Kiếm đạo độc thân, chương 3085, ngược dòng tìm hiểu. Góc truyện audio.com, cho nên Sở Mộ xem như không biết, chỉ đối đãi với Trương Tiểu Hoàn như muội muội. Kỳ thật tuổi của hắn đủ làm lão tổ tông của Trương Tiểu Hoàn. Phiên chợ mỗi năm một lần tổ chức dưới chân một ngọn núi. Lúc ban đầu là ở thôn xóm khác, nó là nơi các thôn xóm trao đổi đặc sản với nhau. Dần dần diễn biến càng ngày càng nhiều thôn xóm gia nhập. Hình thành quy mô nhất định liền biến thành chợ phiên. Hôm nay đã có hơn 10 thôn xóm gia nhập vào phiên chợ. Làng chài nhỏ cách phiên chợ chừng 5-6 ngày đường. Tuy làng chài nhỏ không nhiều nhân khẩu lắm, cũng không phải tu luyện giả nhưng bọn họ nhiều thế hệ là ngư dân. Ra biển bắt cá cho nên thân thể bọn họ vô cùng cường tráng. Còn nữa, trong biển cả có không ít cá lớn sống không biết bao nhiêu năm. Chất thịt ẩn chứa dinh dưỡng dồi dào. Sau khi ăn sẽ bổ khí huyết, cường gân kiện cốt, bởi vậy trong các làng chài đều là người cường tráng. Lực cử động ngàn cân cũng không tính là vấn đề lớn gì. Bước đi như bay, bước nhanh như ngựa phi. Hắn ở lại làng chài vài tháng, thương thế trên người khôi phục không ít, thực lực Sở Mộ có thể nghiền ép người thường, cho dù là một ít tu luyện giả nhỏ yếu cũng không phải đối thủ của hắn. Làm cho Sở Mộ bất đắc dĩ là, thế giới tinh thần không mở ra, không thể dùng không gian giới chỉ, nếu không thương thế trên người hắn khôi phục nhanh hơn. Làng chài nhỏ sống ở ven biển, bắt cá là nghiệp, nhiều thế hệ truyền thừa. Đối với bọn họ mà nói, bắt cá không phải là vì cái ăn nữa, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Sở Mộ ở chung với người bình thường, cảm nhận được bình thản cùng chân thật, khí tức của hắn dần dần bình ổn như nước giếng. Trực giác nói cho Sở Mộ biết, này có lẽ duy trì như vậy thêm một thời gian sẽ có lợi cho mình. Hắn cũng không nóng nảy, huống chi thương thế khôi phục chậm chạp, sốt ruột cũng không đến. Lúc này hắn tình nguyện tham gia chợ phiên, đi xem một chút có thu hoạch gì hay không. 11 người, kể cả Sở Mộ đang kéo xe tải. Trên xe tải có cá khô chất đống thành núi nhỏ, mỗi một xe nặng mấy ngàn cân. Đừng nhìn Trương Hiểu Âu chỉ mới 15 tuổi, nhưng một thân khí lực rất cường đại. Giờ 7-800 cân cũng không nói chơi, bởi vậy kéo xe nặng ngàn cân cá khô cũng không có gì. Lúc đám người Sở Mộ đi tới chợ phiên, đã có những người thôn khác bày quầy hàng. Sở Mộ nhìn chung quanh, người thôn xóm khác nhau sẽ có đồ khác nhau. Có một vò bình, mở ra sẽ có mùi rượu bay chung quanh. Sở Mộ liền phát hiện người làng chài nhỏ hít hít hơi rượu. Bộ dạng chảy nước miếng, còn có quầy hàng bày thổ sản vùng núi, nhân sâm hà thủ ô các loại, còn có những đồ phơi khô khác. Có quầy để giao quả, dù sao muốn đi tới nơi này cũng qua vài ngày, giao dịch xong cũng mất vài ngày mang về thôn, không có thủ đoạn giữ tươi thích hợp, mang về chỉ là một đám hoa quả hư thối. Người bình thường cũng có thủ đoạn giữ tươi nhưng có tính cực hạn. Bởi vậy chỉ có thể chế giao quả thành giao quả khô hoặc ướp gia vị. Giao quả nấu lên sẽ có vị khác, cũng không bằng vị của giao quả tươi. Lúc này người làng chài nhỏ bày quầy hàng, cá khô của bọn họ mang theo hương vị của biển. Những người chung quanh nhìn sang, thôn xóm khác nhau có đặc sản khác nhau, lấy vật đổi vật, bán tốt giá cả là trao đổi. Sở Mộ giao quầy cho người khác quản lý. Hắn đứng dậy đi chung quanh nhìn xe, phiên chợ không tính là lớn, dù sao chỉ có hơn 10 thôn xóm hình thành, người đi chợ phiên không tới 200. Không bao lâu Sở Mộ đi dạo xong, cuối cùng dừng lại trước một quầy hàng. Trái cây này không còn tươi, dường như mất đi không ít hơi nước. Sở Mộ lại bị những quả trái cây hấp dẫn. Nó khác với dưa leo, trái cây còn bảo lưu hơi nước, bộ dáng no đủ nhưng toàn thân màu xanh, nhìn nó giống như chưa chín. Vừa nhìn đã cảm thấy miệng có vị chua. Trái cây của ngươi trao đổi thế nào? Sở Mộ hỏi, ngươi có vật gì? Chủ quán mặc đồ sơn nông. Cá khô, ta có 300 cân trái cây như thế. Đổi cho ngươi 300 cân cá khô. Sơn nông nói ra, tốt, Sở Mộ không có co kèm mặc cả. dường như trái cây này còn chưa chín. Sở Mộ chỉ vào trái cây tươi và nó. Ta cũng không biết, ta hái quả này tại vách núi Thánh Sơn, ăn và chua xót, sau khi ăn xong lại làm người ta sảng khoái tinh thần. Sơn Nông trả lời, nghe rất không tồi, quả này còn hay không? Sở Mộ hỏi lần nữa, còn có một chút nhưng đều nằm dưới vách núi rất nguy hiểm. Sơn cười nói, không biết ngươi có thể dẫn ta đi tới vách núi kia nhìn không? Sở Mộ nói, ta cho ngươi thêm 100 cân cá khô làm thù lao. Đôi mắt Sơn Nông sau khi nghe xong liền tỏa sáng. Hắn cầm theo 100 cân cá khô là có lợi nhất. Lập tức đáp ứng, ngươi thu thập trái cây rồi đi theo ta. Sở Mộ nói ra, hắn cầm lấy trái cây màu xanh ném vào trong miệng nhấm nuốt. Hơi chua xót nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau khi ăn trái cây tươi. Nó hóa thành dòng nước rót vào thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần của hắn không lúc nào không đau đớn cũng hòa hoãn một ít. Quả là thế, nội tâm Sở Mộ vô cùng vui vẻ. Thế giới tinh thần có hy vọng khôi phục. Có lẽ sinh hoạt bình thản như vậy sẽ là một loại hưởng thụ. Nhưng không thể lâu dài. Có biện pháp khôi phục nhanh hơn. Sở Mộ không muốn buông tha. Sau khi bàn giao với đám người Trương Hiểu Âu một phen. Sở Mộ cũng xuất phát với Sơn Nông, về phần 300 cân hoa quả kia đều để đám người Trương Hiểu Âu mang về làng trài nhỏ. Sở Đại ca, ngươi còn trở lại không? Trương Hiểu Âu hỏi, sẽ, chấm, Sở Mộ cười nói, vỗ vỗ đầu Trương Hiểu Âu. Hắn còn trở lại một chuyến, có lẽ đó là lúc ly biệt, thôn xóm của Sơn Nông còn lớn hơn làng trài một ít. Nơi đây có chừng 200 nhân khẩu. Thôn xóm nằm ở dưới chân núi. Núi này cao vài trăm trượng, xanh tươi tốt, cây cối tùm, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác với núi hoang mà làng trài sinh sống. Bởi vậy thôn dân Sơn Thôn dựa vào núi mà sống, lên núi đi săn hoặc là hái trái cây. Một phần lưu cho mình ăn, một bộ phận chế thành thịt khô sau đó mang tới thôn xóm khác trao đổi. Hoặc là mang tới chợ phiên một năm một lần trao đổi. Sơn Nông nhanh chóng cất 400 cân cá khô. Sau khi cáo biệt thê tử và hài tử của mình, hắn mang theo Sở Mộ lên núi. Đối với người trong Sơn Thôn mà nói, lên núi là chuyện rất thường xuyên. Bởi vậy thê tử hài tử cũng không lo lắng, chỉ dặn dò bình an quay về. Cách chương.